Công lược Nam Phụ, chương 223, Thế giới 8, góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, lấy hình dạng nhân loại của chính mình, không phải hình dạng của nguyên thân trong thế giới nhiệm mà đứng trước mặt anh. Mẹ, con đã có đối tượng kết hôn. Nói xong, Tịch Tử Thu liền trực tiếp bước chân rời khỏi Tịch gia. Nếu như nhất định phải kết hôn, vậy anh đương nhiên càng đồng ý cưới Lăng Vô Đề mà anh đã từng gặp gỡ. Thậm chí anh có chờ mong, đến khi cô về đến vị diện hiệp hội, biết đối tượng công lược trong mấy thế giới đều cùng là một người thì cô sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Trở về vị diện hiệp hội, Tịch Tử Thu trực tiếp đi tới phòng thiết bị, sau đó trực tiếp thay đổi trang phục vô khuẩn đi tới bàn thao tác chọn nguyên thân. Chọn một hồi lâu, Tịch Tử Thu mới chọn được một người mà anh cho rằng đây là một đối tượng công lược tương đối dễ dàng với Lăng Vô Đề. Chính là cậu ta. Tịch Tử Thu xoay người nằm vào trong khoang dinh dưỡng. Hạ Luân Trần chờ hỏi Tịch Tử Thu. Hội trưởng, ngài xác định chính là cậu ta. Tịch Tử Thu gật đầu. Không nói gì, được rồi, ngài không hối hận là được. Đấy là chính ngài chọn đó. Truyền tống sóng điện não của Tịch Tử Thu đến thế giới nhiệm vụ rồi. Hạ Luân liền trực tiếp truyền tống Lăng Vô Đề vào bên trong thế giới kia luôn. Trước khi truyền tống, anh làm nhạt tình cảm của Lăng đối với Đoan Mộc Thanh Duyệt ở thế giới trước. Đến trình độ không quan tâm gì nữa, Lăng Vô Đề vốn đang phong bế mình lại, đột nhiên cũng cảm thấy được một thứ gì đó đang đánh về phía mình. Còn chưa kịp phản ứng thì cô cũng đã bị đụng bay lên không trung. Bên tai cô, tựa hồ nghe thấy tiếng kêu tràn ngập khắp đảm của một cô gái. Tiểu Vu, chấm, cô bay lên rồi lại rơi xuống đất. Đau, đau quá, toàn thân đều đau, máu tươi từ cái trán tràn ra, chảy vào trong ánh mắt của cô. Cô run rẩy hàng mi, chỉ mơ hồ nhìn thấy một cô gái ăn bận đồng phục học sinh chạy về phía mình. Nháy mắt một cái, tai cô cứ ong ong cả lên, căn bản không có nghe thấy cô bé kia nói gì. Hình như có người gọi điện thoại báo cảnh sát, có người kêu xe cứu thương. Lăng Vô Đề nhắm mắt lại, triệt để mất đi ý thức. Trước khi bất tỉnh, cô chửi bới vị diện hiệp hội ở trong lòng. Cái đồ xếp sâu âu, không chỉ có trực tiếp truyền tống nhiệm vụ khi Luân gia còn chưa đồng ý, còn truyền Luân gia đến lúc vừa vặn xảy ra tai nạn xe. Đến cùng là muốn chơi cái gì thế? Khi tỉnh lại lần nữa, Lăng Vô Đề đã được cấp cứu. Sau đó nằm ở trên giường bệnh trong bệnh viện. Đây là một phòng bệnh bình thường. Phòng rất lớn, thêm vào cả giường cô đang nằm thì có 6 giường bệnh. Dường như lúc này là mùa hè, trong phòng bệnh không có điều hòa. Trên trần nhà chỉ có 3 cái quạt trần ở đang kèn kẹt, mà quay vòng, cả phòng đều đầy dẫy mùi thuốc sát trùng. Cửa toilet mở hé, tỏa ra mùi thối, trên giường bệnh khác đều có bệnh nhân, có người già, cũng có đứa nhỏ, những người thăm bệnh nhân đang nói chuyện không ngừng, cũng không biết hạ thấp giọng xuống, làm cho những người khác cũng không có cách nào nghỉ ngơi được. Lăng Vô Đề nhíu nhíu mày, tuy rằng ở những thế giới khác thì cô cũng từng ở bệnh viện mấy lần. Thế nhưng xưa nay đều ở trong phòng bệnh VIP, lần này... Vậy mà ở trong phòng bệnh bình thường, xem ra, gia cảnh nguyên thân lần này là một người bình thường đúng chứ? Một cô gái có dung mạo rất xinh đẹp, ăn mặc đồng phục học sinh, đeo túi sách cùng một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn hơi tiểu tụy đi vào. Sau đó trực tiếp đi về phía giường bệnh của Lăng Vô Đề. Nhìn thấy Lăng Vô Đề trợn tròn mắt, cô gái có vẻ rất vui mừng. Tiểu Vu, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại, làm mình lo lắng muốn chết. Lăng Vô Đề nháy mắt, giọng nói này rất quen thuộc, hình như là giọng nói đã gọi cô khi cô gặp tai nạn. Cô không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang lau nước mắt, đứng bên cạnh cô gái. Lăng Vô Đề vẫn chưa có tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức nguyên thân, cho nên cũng không quen biết hai người kia. Có điều, cô có loại cảm giác đặc thù với hai người này, đặc biệt là người phụ nữ trung niên. Tiểu Vu, làm sao con đi đường mà không nhìn đường thế? May mà bác sĩ nói con mạng lớn, con nói xem nếu như con có chuyện bất trắc thì mẹ làm sao bây giờ hả? Trung niên nữ nhân gào khóc mà nói. Mẹ, xin lỗi, mẹ, Lăng Mẫu gạt nước mắt, lắc đầu một cái, ngươi chỉ cần cố gắng. Đừng, nghĩ không thông nữa, Lăng Vu Đề gật đầu. Cô không có tiếp thu ký ức nên không thể mở miệng lung tung được. Thế là cô liền nói thấy choáng đầu. Muốn ngủ một lúc, vậy con nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ trở về nấu canh cho con. Buổi chiều rồi đưa tới. Lăng Mẫu dịu dàng nói. Làn da của bà hơi vàng. Năm tháng đã lưu lại quá nhiều dấu vết ở trên gương mặt của bà. Đây là một người phụ nữ không quá xinh đẹp. Ngờ ngợ có thể nhìn ra ngũ quan khá thanh tú khi bà còn trẻ. Cô gái 18, 19 tuổi lại nhìn Lăng Vu Đề. Mình cũng tới trường học. Cậu yên tâm, Tiểu Vu, mình sẽ cố gắng đi học rồi trở lại kể cho cậu nghe về bài giảng hôm nay. Lăng Vu Đề gật đầu, cười cười với cô gái nọ. Chờ Lăng Mẫu cùng cô gái không biết là ai rời khỏi phòng bệnh rồi. Lăng Vu Đề mới nhắm mắt lại. Bắt đầu tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức. Tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức xong xuôi. Bởi vì sức khỏe suy yếu nên Lăng Vu Đề trực tiếp đi ngủ. Đến khi Lăng Vu Đề tỉnh lại, đã là 5 giờ chiều hơn. Tiểu Vu em tỉnh rồi. Trương Cầm Kính đang khom lưng ở trên ngăn tủ mà làm bài tập nghiêng đầu mỉm cười với Lăng Vu Đề. Em có muốn uống gì hay không? Lăng Vu Đề gật đầu. Quả thực cô hơi khát, Trương Cầm Kính bỏ ống hút vào ly, sau đó để bên miệng cho Lăng Vu Đề uống nước. Sau khi uống được vài hớp, Lăng Vu Đề cười với Trương Cầm Kính. Cảm ơn chị, hai chị em mà nói cảm ơn cũng quá khách khí đấy. Trương Cầm Kính cười nói, biết rồi, không nói cảm ơn, mẹ đâu, cô nhớ là mẹ nói phải đưa canh cho cô, nếu Trương Cầm Kính cũng đã tan học trở về. Mẹ cũng có thể đến bệnh viện chứ? Nghe thấy Lăng Vu Đề hỏi. Trương Cầm Kính chần chờ một chút rồi mới lên tiếng. Mẹ đi cho gọi điện thoại cho ba ba. Nghe được hai chữ, ba ba, Lăng Vu Đề lập tức sụ mặt xuống. Tại sao phải gọi điện thoại cho ông ta? Chấm, chẳng lẽ mẹ lại muốn bị người đàn ông kia nhục mạ hay sao? Em, phí giải phẫu của em vẫn chưa có giao. Còn có tiền nằm viện. Gia cảnh của các cô, dựa vào một mình Lăng Mẫu nuôi sống thì chỉ gần đủ phí sinh hoạt cho ba người mà thôi. Phí giải phẫu của Lăng Vu Đề hơn 2 vạn, tiền nằm bệnh viện tổng cộng phải 3 vạn đồng, trên người Lăng Mẫu đến 3.000 đồng cũng không đủ, làm sao lấy ra được một khoản như vậy? Lăng Vu Đề chủ yếu thương tổn ở phần lưng, cho nên lúc này cô chỉ có thể nằm ở trên giường. Nghe Trương Cầm Kính nói vậy. Lăng Vu Đề dừng một chút, em bị tai nạn xe, không phải do tài xế gây chuyện phụ trách toàn bộ sao? Nhưng cô đột nhiên nhớ rằng, tài xế gây chuyện không có chạy, chỉ là, vừa hỏi chuyện này xong, Lăng Vu Đề đã muốn đập đầu của mình. Ai ya, kim nhé, chấm chấm chấm chấm, TG1 ăn đại bàn, TG7 bị giải thực nhan tán, TG8 bị xe đụng. 005 một quả là con ghẻ của con ghẻ mà. Thật đáng thương, Aya đang phân vân về một đống việc. Lấp hố, edit, vẽ, drop hố, đào hố, TVT, không biết nên làm cái gì trước đây. Hôm nay lại đi ăn chơi nên có chương sớm. Hẹn gặp lại vào tối mai, cách chương.